có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, bất ổn. Cố An lâu như vậy dùng đến vẫn luôn là lưu tại trong khu cư xá. Đã dần dần thói quen trong khu cư xá bố cảnh. Cái này từng tầng đi tới. Trừ hai lâu bên ngoài. Những tầng lầu khác cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Trừ môn bài kia hảo mới có thể phân chia ra bất đồng. Mà bây giờ, đột nhiên địa, tầng thứ 9 phát sinh biến hóa. Không lại là kia dù cho đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên thời gian tiến còn hội vẫn như cũ ảm. Đạm hành lang, hiện nay, tầng thứ 9 bày tại Cố An trước mặt, liền là một tầng mờ nhạt hồng vụ, có điểm giống là quỷ bà bà cái thôn kia bên trong tình cảnh. Hắc ám mặc dù hội cho người mang đến một chủng bị thôn phệ cảm giác đè nén, nhưng là hồng vụ, lại càng thêm quỷ dị. Đặc biệt là tại lặng lẽ không một người hành lang bên trên. Màu đỏ chủ điều bên trong. Kia hành lang trên trần nhà đèn điều khiển bằng âm thanh chính lóe lên. Dù cho ánh đèn dập tắt, có thể Cố An trong mơ hồ cảm thấy mình còn giống như là có thể nhìn đến từng vệt huyết hồng vụ thể. Đập vào mặt mà tới. Mà lại càng khủng bố là, tại cái khác tầng lầu, đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt trong chớp mắt ấy. Hắc ám bên trong những kia vô danh tồn tại hắn là không nhìn thấy. Tỉ như lần trước cùng Trương Thịnh lần thứ nhất gặp mặt lúc. Đối phương tự tay họa ra đến kia một bức họa. Đương thời kia tranh bên trong. Trương Thịnh liền sau lưng Cố An họa ra một cái mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ, kỳ thực vẫn luôn trong hành lang. Chỉ có không có ánh sáng địa phương hắn mới hội hiển lộ thân ảnh. Bất quá hành lang không có ánh sáng thời gian. Cố An không nhìn thấy hắc ám bên trong tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện cái kia mặt quỷ. Mà hiện nay, hồng vụ bên trong, dù cho ánh đèn dập tắt, hắn cũng có thể mơ hồ nhìn rõ ràng hắc ám bên trong xuất hiện tồn tại. Cái kia mặt quỷ, liền tại thân một bên. Cố An vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cái này mặt quỷ. Cái đồ chơi này, lúc này nhìn qua, liền giống là nóng bức mùa hè đêm tối. Mưa to đến trước nhất khác, trên bầu trời, những kia mây đen tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng cái đáng sợ vòng lẩn quẩn. Lúc này, những kia vòng lẩn quẩn thật giống như cái này mặt quỷ gương mặt. Nhìn qua lộn xộn không chịu nổi, nhưng là lại có lấy giản dị ngũ quan tạo hình. Hắn ngồi chờ tại bên cạnh mình, cách mình cự ly phi thường gần, mà lại, nó còn tại không ngừng đến gần. Cố An đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, thậm chí đã có thể nghe đến một chút mùi hôi thối. Hắn đình chỉ hô hấp, lặng lẽ đốt cháy hộp quẹt. Chỉ là, hộp quẹt bóp về sau. Bên trong lại không có hỏa quang nhảy ra. Bốn phía vẫn y như cũ là bình bình tĩnh tĩnh. Gia nhân nhóm cũng đều không có ra đến. Cái này bên trong không chỉ là che giấu từ trường, còn ảnh hưởng đến vật khác kiện. Chấm ngoặc kép, hộp quẹt mặc dù là chu sa chế thành. Có khắc chế quỷ dị hiệu quả, nhưng là hắn trên bản chất còn là một cái hộp quẹt. Như là bên trong linh kiện bị từ trường ảnh hưởng mà mất đi hiệu lực. Kia tự nhiên vô pháp đốt cháy. Hộp quẹt mất đi hiệu lực về sau. Cố An không có bối rối. Phi thường tỉnh táo, nội tâm lặng lẽ phân tích. Bên cạnh kia mặt quỷ cũng là càng ngày càng gần. Hắn cái kia đáng sợ gương mặt cơ hồ cách Cố An không đến nửa trường cự ly. Cố An một cái tay lặng lẽ duỗi đến sau lưng, sau đó cấp tốc móc ra một chuôi dao phay, tốc độ tay cực nhanh, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, nhất đao hướng lấy cái này mặt quỷ bổ tới, cùng chu sa so ra, dao phay tính là quỷ dị hắn tổ tông, kia thần kỳ khắc chế hiệu quả, Cố An đã cảm nhận được vô số lần, cái này nhất đao chuẩn xác không sai bổ chém vào mặt quỷ thân bên trên. Mặt quỷ liền là một cái xương mù thể hình trạng, cái này nhất đao theo nó đỉnh đầu vị trí, lại đến cái trán trung tâm, lại đến trong mũi, miệng, theo lấy yết hầu vị trí, dọc theo bụng dưới chỗ kia chính trực áp đặt hạ, thật giống như bổ chém vào bông đồng dạng, yếu ớt phi thường thông thuận, cái này mặt quỷ rất yếu, trách không được phía trước tại những tầng lầu khác, coi như mình không nhìn thấy hắn. có thể hắn cũng không có đối chính mình tạo thành tổn thương gì. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy mặt quỷ hóa thành vân vụ một dạng tán đi. Không khỏi cười, cái này mặt quỷ cái này yếu. Thế mà cũng có thể tại cái này trong khu cư xá ngốc lâu như vậy. Xem chừng là quá nhỏ yếu. Cái khác quỷ dị đều chẳng muốn phản ứng hắn. Cố An trong lòng suy nghĩ. Có thể mặt bên trên tiếu dung cũng dần dần ngưng kết. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình đầu cái này nhất khắc thật giống nổ tung đồng dạng. Liền giống bị người dùng một khỏa rắn chắc sắc bén đinh tử dùng lực gõ đi vào. Sau đó, hắn cảm giác thân thể bắt đầu chết lặng. Chính mình thân thể thật giống bị chia cắt ra. Phân biệt hướng về nghiêng ngả đi. Nguyên lai ta chặt đến là chính mình. Chấm ngoặc kép, tử vong phía trước một khắc này. Cố An chỉ ý thức lại cáo chi lấy chính mình chuyện này. Ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh ở bên trong phòng Cố An hồi tưởng một lần mới vừa kinh lịch. Hắn đã rất lâu không có tử vong đọc qua sếp. Theo lấy chính mình tố chất thân thể chỉnh thể đề thăng. Thêm lên gia nhân nhóm bảo hộ. Còn có chính hắn phong phú kinh nghiệm tăng trưởng phía dưới. Chỉ cần không tìm đường chết. Cơ bản đã rất khó lại đi tử vong. Trừ phi gặp đến kia chủng thực lực cực mạnh quỷ dị. Hoặc là này chủng loại giống như mặt quỷ kỳ quái quỷ dị. Nghĩ đến cái kia mặt quỷ. Cố An tính là minh bạch vì cái gì nhỏ yếu như vậy mặt quỷ đều không có cái khác quỷ dị tới thu thập. Bởi vì cái này căn bản liền không phải tại thu thập mặt quỷ. Mà là chính mình thu thập mình. Cái này mẹ nó nhất đao nhìn tại mặt quỷ bên trên. Kết quả cúp máy lại là chính mình. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cái kia tầng 9 tính đặc thù. Cho nên mới phản phệ đến trên người mình. Cố An không cam tâm. Quyết định lại đi nhìn xem. Cái này một lần, hắn không có chờ sương mù, mà là quyết chí tiến lên, thẳng hướng sông lên, cùng phía trước đồng dạng, lầu 3 lầu 4 một mực hướng lên, đều là rỗng tuếch, đến tầng thứ 7 thời gian, Cố An cố ý mắt nhìn cái kia đỏ tươi 7F tiêu chí. Sau đó mới tiếp tục đi tới, từ hắc ám cầu thang đường bên trong đi ra đến sau. Đỏ tươi 9F tiêu chí treo trên vách tường. Còn những người khác quen thuộc hồng vụ, tầng thứ 8 quả nhiên biến mất. Cố An cái này nhất khắc xác định, chính mình phía trước không có đi nhầm. Cái này tầng thứ 8 xác thực biến mất, đến mức thế nào tiêu thất không có người biết. Nhưng là hắn ngược lại là nghĩ lên một câu. Bất ổn, Cố An thử đem cái này thành ngữ bộ nhập vào tới. Trước mắt đến nhìn, thất tầng trực tiếp nhảy lên qua tầng thứ 8, đến tầng thứ 9. Có phải hay không vừa tốt cùng 7 đối ứng lên rồi. Kia thay cái suy nghĩ. Chính mình nếu là 18 tầng bắt đầu một mực hướng xuống đi. Đó có phải hay không liền sẽ có lầu 8. Mà không có lầu 7. Bởi vì 8 lần. Cho nên đến 8 tầng liền trực tiếp biết nhảy đến tầng thứ 6. Vậy mình hẳn là thế nào đi phá giải bất ổn cái này cửa ai. Cố An đầu óc bên trong không ngừng tự hỏi. Đồng thời cũng tiếp tục hướng lấy hành lang xâm nhập, bị hồng vụ bao trùm hành lang. Hắn còn chưa từng gặp qua, tính toán nhìn xem có cái gì phát hiện mới. Bất quá, cái này tầng thứ 9 trừ bỏ bị hồng vụ quay quanh. Còn có cái kia một mực theo lấy chính mình, ngo ngoe muốn động câu dẫn chính mình chủ động chặt hắn mặt quỷ bên ngoài. Lại không cái khác. Cố An lần lượt tại tầng 9 bốn cái chuẩn bị bên trong la lên một tiếng. Chỉ có chính mình hồi âm tại vang động. Cũng không có người phản ứng hắn. Chuẩn bị bên trong yên tĩnh. Phi thường yên tĩnh. Cái kia mặt quỷ liền một mực đi theo hắn. Như hình với bóng. Cố An làm không nhìn thấy cái này đồ chơi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bất quá chờ hạ muốn một mực tìm không thấy đường ra. Kia hắn cũng chỉ có thể chơi chết chính mình đến lốt. Cố An mắt nhìn cầu thang đường vị trí. Lúc này đã dung nhập hồng vụ thế giới. Chỗ kia, lúc này không lại là thông đạo. Mà là một mặt nhìn không thấy tường. Ngăn trở hắn tất cả đường lui. Cố An thậm chí còn thử nghiệm cố ý nháo ra một chút càng lớn động tĩnh. Muốn nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn một chút cổ quái đồ chơi qua tới. Bất quá tùy ý hắn thế nào giày vò, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Bình bình tĩnh tĩnh, an tĩnh đáng sợ, phảng phất lúc này toàn bộ thế giới chỉ còn hắn một người. Cố An qua lại trong hành lang đung đưa, tự hỏi, nghĩ nửa ngày hắn đều không có tìm tới đi ra biện pháp. Hắn quyết định trước cho chính mình đến nhất đao, sau đó trở về nằm ở trên giường từ từ suy nghĩ. Bất quá, chờ hắn cầm lấy đao thời gian, trước mặt hắn, đại tổng thể không đến 10 cái thân vì địa phương. Cái kia không gian đột nhiên nứt ra, thật giống như vỡ vụn pha lê, hướng về bốn mặt phá toái kéo dài. Sau đó, một cái đen nhánh thân ảnh đi ra. Đồng thời, Cố An phát hiện, cánh tay của mình bên trên, cái kia giọt máu ấn ký giống như bị hỏa đốt cháy. Kia một khối huyết dịch, ngay tại sôi trào, giọt máu ấn ký bên trong oán linh xuất hiện. Hiệu trưởng phía trước nói qua, cái này là đã cho nguyền rủa, oán linh hội ngẫu nhiên xuất hiện, một mực đến giết chết nắm giữ giọt máu ấn ký người mới thôi. Lần trước cái kia oán linh, bị Cố An nghĩ biện pháp họa thủy đông dẫn, giải quyết rơi cái kia thấp bé lão đầu. Cái này một lần, là thứ hai vị oán linh đăng tràng, cùng lần thứ nhất gặp đến cái kia oán linh đồng dạng. Cái này thứ hai vị cũng là bị một cổ hắc vụ bao vây. Không có ngũ quan, vẫn là một vị không mặt quỷ dị. Hắn tay bên trong đồng dạng cầm lấy một cái xiềng xích. Xiềng xích phần cuối liền là kia rủ đung đưa tại không trung đoạt mệnh liêm đao. Cái này đỏ tươi thế giới bên trong, hắn cái này một vệt đen nhánh ngược lại là có một phong cách riêng. Cái này oán linh thế mà có thể đi vào cái này bên trong. Nhìn đến, cái này oán linh phía sau thực lực hẳn là tại tiểu khu phía trên. Chấm ngoặc kép, oán linh phía sau khởi nguyên chi địa, nơi đó từ trường, chỉ có vượt trên tiểu khu từ trường, mới có thể tiến vào cái này bên trong. Chấm ngoặc kép, Cố An hơi híp mắt lại, nhìn lấy cái này ra hỏa, kia rủ đung đưa trong tay liêm đao, chính rất có quy luật đung đưa. Cố An biết rõ, cái này đồ chơi muốn ra đao. Quả nhiên, theo lấy hắn ý niệm mới vừa hiện lên, liêm đao đã từ oán linh tay bên trong rời khỏi tay. Liêm đao bay vọt tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cũng tuyệt đối không chậm. Phía trước Cố An chủ yếu dựa vào gia nhân nhóm dây dưa mới nhẹ nhàng nhẹ tránh né nhiều lần liêm đao công kích, mà bây giờ, gia nhân nhóm ra không đến, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù hắn đã nghĩ tốt lốt tính toán, bất quá cũng sẽ không liền cái này dạng vô cùng đơn giản chết đi. Tối thiểu muốn cầm cái này đồ chơi luyện tay một chút. Liêm đao phóng tới dây lát ở giữa. Cố An một cái lắc mình. Cùng liêm đao gặp thoáng qua. Hắn bên tai thậm chí có thể nghe đến kia lăng lệ âm thanh xé gió. Hắn hơi hơi mắt liếc cái này một cái liêm đao. Trên xiềng xích dính đầy khô hết đỏ tươi. Đã thật sâu khắc in ở phía trên. Thật giống lấy qua vô số sinh linh tiên huyết. Liêm đao đao nhận bên trên có một chủng mục nát lực lượng. Nhìn qua rách mướp, thật giống phủ đầy vết dỉ. Những này vết dỉ nhìn qua liền giống là từng khối thi ban. Cái này liêm đao bản thể giống như là một cái chết đi sinh mệnh. Nếu là chịu cái này đồ chơi nhất đao, dự đoán muốn đánh uốn ván đi. Chấm ngoặc kép, Cố An đầu óc bên trong tắt ra cái này kỳ quái ý nghĩ. Đồng thời, đối diện kia không mặt quỷ dị đã dùng lực kéo một phát. Liêm đao lui về, lại lần nữa bay tới. Cố An lập tức cúi đầu. Đao phong từ đầu ra mà qua, còn chém xuống mấy cây tóc đen. Liêm đao cũng đồng thời về đến trong tay đối phương. Cái này đao thứ nhất tính là kết thúc. Sau đó sẽ hội là đao thứ hai. Cái này không mặt quỷ dị xáo lộ hết thảy liền ba đao. Phía trước hai đao cũng dễ dàng trốn. Duy chỉ sau cùng một đao kia, muốn cực nhanh tốc độ phản ứng. Mà lại, Cố An cũng không thể khẳng định, cái này đồ chơi thứ ba đao xuất đao quỹ tích có phải là cùng lần thứ nhất cái kia không mặt quỷ dị là một dạng. Hắn chỉ có thể hy vọng là một dạng, bởi vì chỉ cần là một dạng, kia liền chứng minh, oán linh nhóm tựa hồ cũng là cùng một chủng loại tồn tại. Cũng không có bởi vì lần thứ nhất thất bại mà dẫn đến phía sau biến cường. Như vậy, đối chính hắn đến nói tự nhiên là chuyện tốt. Cái này hội giảm bớt rất nhiều, không cần thiết phiền phức. Cái này dạng oán linh, về sau mặc kệ đến nhiều ít, theo lấy hắn càng phát thuần thục về sau, bọn hắn đều là chỉ ở tiễn. Đao thứ nhất thất bại, đao thứ hai cũng ngay sau đó mà đến. Liền tại Cố An mấy cái suy nghĩ gặp, liêm đao xuất hiện lần nữa. Cố An thuần thục trốn tránh mà qua, bao gồm lui về một đao kia, hắn đều nhẹ nhõm tránh né. Sau đó, sẽ hội là thứ ba đao, cũng là kinh khủng nhất, khó giải quyết nhất nhất đao. Cố An nhìn chung quanh, ánh mắt cũng quét đến cái kia mặt quỷ. Mặt quỷ lúc này nhìn qua có điểm manh, mặc dù biểu tình rất quái dị, rất khủng bố, có thể là nó liền kia dạng không đầu tự phiêu đãng tại hành lang bên trên. Liền giống một cái cô độc u linh, qua lại phiêu động, ta phía trước chặt cái này đồ chơi, rất nhẹ nhàng liền chơi chết hắn. Nhưng là kết quả ta gặp phải phản phệ, thật giống như chặt đến là chính mình, đem chính mình giết chết. Cái này đồ chơi sẽ không chủ động công kích, nhưng là hắn hội dẫn dụ bên trong công kích hắn. Sau đó kia chủng nhân quả hội chuyển rời đến công kích trên thân thể người của nó. Chấm ngoặc kép, như là cái này oán linh công kích mặt quỷ, kia có phải hay không kích phát cái này phần nhân quả? Cố An nhìn lấy oán linh, lại nhìn một chút còn tại tụ lực thứ ba đao oán linh. Đầu óc bên trong lại bắt đầu nhiều ra một chút kỳ tư diệu tưởng. Cảm giác có thể dùng thử một chút. Thất bại liền là lại đến. Còn tiết kiệm chính mình ra sức chặt chính mình. Chấm ngoặc kép, Cố An trong lòng suy nghĩ. Đồng thời, dưới chân cũng hướng lấy kia mặt quỷ nhào tới. Mặt quỷ chính ở chỗ này qua lại phiêu đãng. Nó không có suy nghĩ, không có tư tưởng. Căn bản liền không lợi hại Cố An cử động, mà oán linh, hắn cũng tương tự không có tư tưởng. Nhiệm vụ của nó cùng mục đích chỉ có một cái, giết chết Cố An. Cái kia không có ngũ quan khuôn mặt, theo lấy Cố An di động, cả cái đầu lâu cũng theo lấy chuyển động. Thật giống như có một đôi mắt tại quan sát lấy Cố An nhất cử nhất động. Hắn tay bên trong liêm đao, đang phát ra một chút mờ nhạt hắc vụ. Thật giống như khói đen đồng dạng. Chỗ kia, tập kết cường đại tử khí. Cố An lưu lại tại mặt quỷ bên cạnh, duy trì cùng hắn cùng một động tác. Đi tới đi lui, bọn hắn cái này nhất khắc thật giống như dung hợp thành một thể. Mặt quỷ thật giống như thành hắn cái bóng. Hai cái như hình với bóng. Bước đi nhất trí, liền cái này dạng qua lại xoay một vòng. Mà một bên khác oán linh. Lúc này, hắn đao trong tay đã tụ tập oán lực, nó không có bất kỳ do dự, tụ lực hoàn thành nhất đao, trực tiếp hướng lấy Cố An ném mạnh mà tới, xiềng xích tại không trung phát ra soạt tiếng nổ, hướng lấy Cố An bắn tới. Cái này nhất đao, cùng trước hai đao so sánh, tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng là Cố An lại không phải thường quen thuộc cái này xáo lộ. Lần trước, cái kia đệ nhất vị oán linh, lần thứ ba xuất đao thời gian, cũng là cái này xáo lộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.